Chương 1506, tìm thần phù. Chu Phàm cũng biết, lệnh cấm phát ra, tại loại người này tâm hoảng sợ trước mắt thời gian dài không trả lời tín đồ cầu nguyện, sẽ tạo thành tín ngưỡng lắc lư, nhưng hắn lại không dám đáp lại, sợ bị cái kia hương hỏa phòng thủ tọa bắt được. Trong thời gian ngắn nếu là không giải quyết, vậy hắn tụ lại những này tín đồ liền muốn tán. Đây chính là thần đạo lưu một cái tệ nạn, hắn thở dài, không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp nằm ở trên giường, hô hoán anh cựu tên, để nàng hỗ trợ, khiến cho hắn ban ngày có thể lên thuyền, đồng thời yêu cầu nàng không cần thả Ngộng Ngộng đi vào. Bởi vì giữa ban ngày, Ngộng Ngộng nếu là đột nhiên ngủ không gọi tỉnh, hắn sợ trùng nương bên kia sẽ lo lắng. Rất nhanh hắn liền cảm thấy ủ rũ đánh tới, hắn nhắm mắt lại ngủ thật say. Ở xuất hiện ở trên thuyền về sau, anh cửu chính ôm một viên đầu người, hướng hắn nở nụ cười, ngươi loại thời điểm này tiền đến, khẳng định là có cái gì trọng yếu sự tình á. Anh cửu nói xong một tay vỗ tay phát ra tiếng, đem Chu Phàm hòn bi gọi đi ra, chụp đi năm nga nở đầu lớn xám trùng với tư cách thù lao. Đây là Chu Phàm ở bên ngoài hứa hẹn nàng, nàng dù cho nói không quá để ý lớn xám trùng, nhưng nên cầm thù lao, nàng vẫn là sẽ cầm. Chu Phàm nhìn thoáng qua anh cửu trong tay ôm đầu người, đây là một cái cực kỳ mỹ lệ nữ tử đầu người, hắn không biết nữ tử này. Đây là ta lúc tuổi còn trẻ một cái đối thủ một mất một còn đầu người. Anh cửu cảm ứng được Chu Phàm ánh mắt, cười giải thích nói, nàng có rất nhiều nhân tình, lúc ấy mang theo nàng nhân tình vây giết ta, đây chính là rất mạo hiểm một trận chiến, về sau ta giết nàng. Suy nghĩ dù sao cũng phải tìm một phần vật kỷ niệm, cảm thấy nàng xác thực dài một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt, liền dứt khoát đem nàng đầu hái xuống. Đến nỗi bảo tồn nàng đầu người không mục nát, cũng không phải khó khăn gì sự tình, ta hôm nay không chuyện làm, liền đem nàng đầu lấy ra thưởng thức một hồi, thuận tiện dư vị thoang cái kia chiến. Chu Phàm nghe được sởn gai ốc tất cả đứng lên, cái này nữ cũng là quá không may, tuyển ai làm đối thủ không tốt, càng muốn tuyển anh cựu cái này biến thái. Chiếc đầu người còn bị bảo tồn lại, hắn không có suy nghĩ nhiều việc này, mà là gọi một luồng sương mù, hắn đem chính mình ghi nhớ viên kia phù văn vẽ ra, hỏi, ngươi biết phù văn này tác dụng sao? Có chút phù văn là cờ ân nở phối hợp ấn kỹ thuật pháp mới có thể phát sinh tác dụng, cái này tìm thần phù liền là như thế, nếu không pha y như thế, hắn chỉ cần đem cái này tìm thần phù khắc họa đi ra, cẩn thận thử một chút liền có thể biết rõ công hiệu quả. Mà không phải tìm Đô Nê đi thăm dò, sau đó lại tới hỏi anh cửu. Anh cửu chỉ liếc qua một cái sương mù tạo thành phù văn, khẽ cười nói, xem ra ngươi thật gặp phải phiền phức cái kia con lư ai cho cờ đồ tử đồ tôn muốn đem ngươi tìm ra đến, đúng không? Anh cửu trước đó cùng Chu Phàm thảo luận sự tình thời điểm, biết rõ Chu Phàm chỗ tồn tại đại ngụy có Phật gia tồn tại, cái kia muốn dùng phù văn này đến tìm được Chu Phàm chỉ có thể là đồng dạng đi thần đạo lưu Phật gia. Là Chu Phàm thẳng thắn nói, y phù văn này tác dụng liền là đưa ngươi tìm ra đến. Anh cửu cười nói, ngươi đều được đến phù văn, hẳn là cũng biết rõ, còn đến hỏi ta làm cái gì? Ta nghĩ biết rõ kỹ lưỡng hơn, có phương pháp phá giải sao? Chu Phàm hỏi. Phương pháp phá giải đương nhiên là có, thế nhưng ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Anh cửu túi đầu vớt ve thoáng cái nữ nhân đầu, như vậy đi, ngươi đem đầu lâu này ăn hết, ta liền giúp ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Phàm, ta răng lợi không tốt, ngươi vẫn là đổi một cái đi. Chu Phàm khỏe mắt nhảy lên, no ý đùa giỡn với ngươi. Anh cửu cười nói, đây chính là ta đồ cất giữ, liền tính ngươi muốn ăn ta cu nở dê không nỡ. Ta hôm nay tâm tình coi như không tệ, thu ngươi một vạn đầu lớn xám trùng tốt. Được. Chu Phàm vội vàng đáp ứng xuống, anh cửu nguyện ý thu một vạn đầu lớn xám trùng liền giúp hắn, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, trước kia anh cửu cũng không có tốt như vậy nói chuyện. Anh cửu chụp đi Chu Phàm một vạn đầu lớn xám trùng, nàng nâng cao đầu quan sát tỉ mỉ nói, phù văn này tác dụng ở chỗ, chỉ cần có tín đồ sinh ra nguyện lực bị thần cách hấp thu, nó liền có thể phát hiện có được thần cách tu sĩ. Tại thần đạo lưu tu sĩ xem ra, tín đồ liền là tài nguyên, có người cùng bọn hắn tranh đoạt tín đồ, đây đương nhiên là không cho phép sự tình, tín ngưỡng chi tranh nhưng là muốn chảy máu, cũng liền có loại này tìm kiếm thần đạo lưu tu sĩ phù văn. Thần đạo lưu tu sĩ sẽ tự mình xuất thủ lại hoặc đem loại này phù văn truyền cho chính mình tín đồ, để chính mình tín đồ đi tìm. Chu Phàm trong lòng một trận vui mừng, may mắn hắn cắt đứt thần cách, lại không hấp thu nguyện lực, nếu không khẳng định sẽ bị tìm được. Hắn vội nói, trước ngươi nói cái kia Phật tổ mất tích, là thật sao? Nhiên Hoa Kỳ thật hắn không phải rất sợ hãi, nhưng cái kia Phật tổ nếu là tại, biết rõ có người cùng hắn tranh đoạt tín ngưỡng, Chu Phàm ngẫm lại liền hoảng hốt. Hắn nhưng là danh khí lớn nhất thần đạo lưu tu sĩ. Anh Cửu cười nói, nhưng hắn tại ta thời đại kia, liền bóng dáng khó tìm, về sau ta tại một phần đăng thuyền giả trong miệng biết được, hình như hắn đúng là mất tích. Thế nào, ngươi sợ sao? Hắn có cái gì tốt sợ, ngươi không phải có thuyền ở đây sao? Thuyền có thế chưa chắc sẽ giúp ta. Chu Phàm vội ho một tiếng, no y kỳ thật giống như hắn loại này tín đồ vô số thần đạo lưu tu sĩ, liền tính không có mất tích, biết rõ có tu sĩ tại hắn địa bàn truyền bá tín ngưỡng, sự tình không phải rất nghiêm trọng, hắn cũng chưa hẳn sẽ để ý tới. Ngươi cho rằng một cái thần hội phí hết tâm tư hàng lâm xuống dẫm chết một cái con kiến nhỏ sao? Anh Cửu cười hỏi lại, ngươi muốn đối mặt nhiều nhất là hắn các tín đồ. Chu Phàm ngẫm lại cũng cảm thấy có đạo lý, hắn cũng là có được thần cách, nếu không phải thần cách có thể tự động đáp lại tín đồ, vậy hắn có thế bận không qua nổi, đoán chừng cái kia Phật tổ nếu là không có mất tích, cũng là cần thần cách qua lại ứng hắn tín đồ cầu nguyện, không có khả năng mọi chuyện đều là tự thân đi làm. Cũng chính là hắn chỉ cần đối mặt là đại Phật tự có lẽ còn có tiểu Phật tự. Bất quá dạng này cu nở dê đủ làm phiền ngươi. Anh Cửu vẫn là tại thưởng thức trong tay đầu nói, bọn hắn phát hiện ngươi cái này dám cùng bọn hắn Phật tổ tranh đoạt tín ngưỡng ngoại thần, việc này liền sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu không phải ngươi giết sạch bọn hắn, liền là bọn hắn nghi cả cờ hờ giết ngươi. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, đây chính là đại Phật tự, dạng này quái vật khổng lồ, chỉ sợ so với Chu gia tử địch còn muốn đáng sợ. Hắn chỗ nào có bản sự cùng dạng này thế lực trực tiếp đối kháng, có biện pháp nào có thể tránh bọn hắn lợi dụng phù văn này tìm được ta? Chu Phàm hỏi mấu chốt nhất vấn đề, hắn cho dù có biện pháp giết Nhiên Hoa, cũng không muốn làm như vậy, vì lẽ đó tốt nhất là tạm thời trước tránh một chút. Có nha, ngươi không hấp thu nguyện lực, bọn hắn liền không khả năng thông qua phù văn này tìm được ngươi. Anh Cửu có chút tùy ý nói, nhưng ta cũng không thể một mực không hấp thu nguyện lực. A Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Cái kia Nhiên Hoa chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, cũng không biết sẽ lưu tại Hàn Bắc Đạo Thành bao lâu. Trừ phi Chu Phàm rời đi Hàn Bắc Đạo Thành, đi địa phương khác hấp thu nguyện lực, nhưng này bằng với từ bỏ Hàn Bắc Đạo Thành, liền tính hắn không tại Hàn Bắc Đạo Thành, đối phương cũng có thể thuận nguyện lực hướng chạy tra ra hắn vị trí phương hướng. Nói không chừng Nhiên Hoa liền là tại cái khác địa phương lợi dụng tìm thần phù, mới biết được tiểu quyển đại tiên tại Hàn Bắc Đạo Thành. Mà còn đại Phật tự nói không chừng sớm đã phái người đi ba châu một phủ, để quan gia cơ cấu hỗ trợ dán lên tìm thần phủ. Nếu là dạng này, hắn liền chỉ còn lại Man Yêu băng vực Man Yêu tín đồ.